Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 145, cười nhìn Phong Vân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thời gian tiếp xúc của hai người không dài, nhưng ấn tượng của cô đối với Uông Văn Kiệt quả thật vẫn luôn rất tốt. Người ta khiêm tốn lễ độ, lớn lên cũng không tệ, thân phận địa vị lại càng thuộc hàng đầu đối tượng chất lượng tốt như vậy. Có mấy người phụ nữ có thể nhịn được không động tâm chứ lúc này, không chỉ có tim Tiêu Mẫn đập nhanh hơn, mà ngay cả Uông Văn Kiệt cũng có cảm giác động tâm. Tình cảm nam nữ chính là kỳ diệu như vậy, không có duyên phận thì có lắc lư trước mặt nhau cả ngày cũng không tạo thành được lửa, mà có duyên phận thì chỉ cần lướt qua nhau một cái, cũng có thể vừa thấy đã yêu. Nếu như so sánh người phụ nữ trước mắt này với một quyển sách, thì mặc dù vừa mới nhìn tên sách và giới thiệu tóm lược ở trang bìa, Uông Văn Kiệt đã tràn đầy chờ mong với nội dung bên trong rồi, có cảm giác gấp gáp muốn mở sách ra, cẩn thận cảm nhận nội dung bên trong. Sau đó, Tiêu Mẫn lại hát thêm vài ca khúc sở trường khác, không hề nghi ngờ đều nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ Giang Phong và Uông Văn Kiệt, khiến nụ cười trên mặt cô không thu lại được, cực kỳ mê người. Nghe xong mấy bài hát, Giang Phong liền tìm cớ lên lầu cùng Tiêu Phụ và Tiêu Mẫu uống trà nói chuyện phiếm, để lại không gian cho Tiêu Mẫn và Uông Văn Kiệt, tránh lại cảm thấy không thoải mái. Đang lúc uống trà, Tiêu Mẫu không nhịn được thấp giọng hỏi. Giang Đại Sư, cậu xem Uông Tổng và Tiêu Mẫn nhà chúng tôi có hy vọng gì không? Giang Phong nghe vậy thì cười nói. Thím Tiêu cứ yên tâm, dựa vào con mắt chuyên nghiệp của cháu, việc này 89/10 có thể thành. Tiếp theo, những công việc nào của chị Mẫn có thể lùi xuống được thì thím cứ lùi xuống. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thu xếp xong việc này sớm. Chỉ cần việc này thành, những công việc kia của chị Mẫn cũng không thật sự quá quan trọng nữa. Thím Tiêu có cảm thấy như vậy hay không? Tiêu Mẫu nghe vậy thì liên tục gật đầu. Nếu như chuyện Tiêu Mẫn nhà bà và Uông Tổng thành, vậy thì sẽ thật sự một bước lên trời. Đến lúc đó công việc đương nhiên cũng sẽ không phải là vì cuộc sống như bây giờ, mà chỉ thuần túy là một loại sở thích mà thôi. Tiếp tục trò chuyện, Tiêu Mẫu nói gần nói xa liên tục tâng bốc Giang Phong. Cố Diệp Phi bởi vì trong lòng bà hiểu rất rõ, bà mối Giang Phong này có ảnh hưởng cực kỳ lớn tới hôn sự lần này. Bà nhìn thấy được vị Uông Tổng kia rất tín nhiệm hắn, cho nên làm vui lòng bà mối này nhất định không hề sai. Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn hàn huyên hơn một giờ, xong mới cùng nhau đi từ tầng 2 xuống. Sau đó lại ngồi uống trà hơn 10 phút, Uông Văn Kiệt mới cùng Giang Phong tạm biệt rời đi. Bởi vì lần ra mắt này không giống với những lần trước đó, cho nên không cần phải đi theo các quy củ trước đó, đến nhà gái ăn cơm làm quen, đưa chút quà là được, việc đưa hồng bao liền miễn. Chờ Giang Phong và Uông Tổng rời đi rồi, Tiêu Mẫu không kịp chờ lập tức hỏi. Tiểu Mẫn, con cảm thấy vị Uông Tổng này thế nào? Tiêu Phụ cũng nhìn về phía con gái, ông cực kỳ để bụng chuyện này, dù sao bà mối Giang Phong này cũng chính là do ông bảo con gái mời. Tiêu Mẫn đỏ bừng mặt nói, trước mắt cảm giác cũng không tệ lắm, trước đó con đã từng tiếp xúc với một vài phú nhị đại gia cảnh khá tốt, nhưng bọn họ ai cũng để mắt ở tận đỉnh đầu. Hơn nữa, gia cảnh những phú nhị đại kia thật sự là kém xa Uông Tổng, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con còn tưởng rằng dạng phú nhị đại siêu cấp như Uông Tổng hẳn cũng sẽ vênh váo hung hăng giống những phú nhị đại kia, lại không nghĩ rằng anh ấy lại khiêm tốn lễ phép như vậy, ở chung với anh ấy, một chút áp lực cũng không có. Tiêu Mẫu nghe vậy thì đồng tình nói, đúng vậy, vị Uông Tổng này thật sự không giống những phú nhị đại khác lắm. Cũng khó trách bên ngoài lại đồn rằng trong mấy năm này hắn sẽ tiếp nhận tập đoàn Uông Thị, tính cách quả thực ổn trọng, nếu như con có thể gả cho người ta, mẹ với cha con cũng có thể yên tâm. Tiêu Mẫn lại càng đỏ mặt hơn, nói, mẹ xem mẹ nói gì kìa, mọi chuyện vẫn còn chưa ra đâu vào đâu đâu. Tiêu Mẫu nói, cái gì gọi là chữ bát, còn thiếu một nét chứ, con vừa mới xem mắt xong đấy có biết không? Xem mắt khác với yêu đương tự do. Ý nghĩa của xem mắt nằm ở chỗ hiệu suất, là hướng về hôn nhân. Cho nên, Giang Đại Sư rất nhanh sẽ gọi điện tới hỏi thái độ của con, đồng thời cũng sẽ nói thái độ của Uông Tổng cho chúng ta biết. Chỉ cần người ta hữu tình con có ý, vậy chuyện này xem như đã xong rồi. Tiêu Mẫn, sau khi Giang Phong và Uông Văn Kiệt cùng rời khỏi biệt thự Tiêu gia, hai người một trước một sau lái xe tới một khách sạn 5 sao. Sau khi đỗ xe xong, Giang Phong liền trực tiếp hỏi. Uông Tổng, vừa rồi ở chung, anh cảm thấy chị Mẫn như thế nào? Có phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của anh không? Uông Văn Kiệt không nhịn được khen. Rất không tệ. Ánh mắt của Giang đại sư cậu, tôi bây giờ xem như đã hoàn toàn phục rồi. Mặc dù chỉ tính riêng nhan sắc của Tiêu Mẫn thôi thì chưa chắc đã xinh đẹp bằng bạn gái cũ của tôi. Nhưng cô ấy lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, khiến cho tôi càng nghĩ càng muốn tìm hiểu về cô ấy. Nói ra chỉ sợ Giang đại sư chê cười. Vừa rồi lúc ở tầng 2, tôi có một xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy cô ấy, thậm chí là hôn cô ấy. Chỉ là sợ sẽ dọa người ta chạy mất nên mới cứng rắn nhịn xuống. Loại tình huống này, thật sự là rất lâu rồi tôi không gặp. Mà tôi lại rất chắc chắn, cảm giác kích động này không chỉ đến từ sinh lý, mà còn từ tâm lý. Đây mới là điểm khiến tôi hài lòng ở đối phương. Giang Phong nghe vậy, nở nụ cười mà chỉ có đàn ông mới hiểu được. Nói, xem ra tôi không cần phải hỏi thái độ của anh thế nào nữa rồi. Vậy chờ chút nữa tôi sẽ lập tức gọi để hỏi thái độ của chị Mẫn bên kia. Nếu như không có vấn đề gì, vậy tôi sẽ mau chóng sắp xếp việc xem ra môn cho hai người. Đối với trình tự xem mắt này, Uông Văn Kiệt trước đó đã nghe Giang Phong nói qua, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc xem ra môn là gì, gật đầu nói. Được rồi, vậy phải làm phiền Giang đại sư rồi. Hắn cũng không ngại tốc độ tiến triển quá nhanh, một mặt là vì tin tưởng vào trình độ suy tính nhân duyên của Giang Phong. Mặt khác là Tiêu Mẫn quả thực đã thu hút được hắn, có thể ở chung sớm một chút, hắn cũng cực kỳ vui lòng. Cách chương